Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Một con dao được thả cắm phịch xuống chiếc bàn gỗ làm cho mẹ con của bà cụ Lệ sợ xanh cả mặt. Đừng có tỏ vẻ bất ngờ như vậy, chúng tôi chưa có làm gì. Thôi, thế đủ rồi, tôi về đây. Khi nào có tiền nhớ trả đúng hạn đấy. Đợi cho đám giang hồ đi khỏi thì Cúc òa lên khóc. Cô không dám gọi báo cho chồng biết vì sợ Quốc ở đó xa nhà, có khi nghĩ quẩn thì lại khổ. Cả căn nhà lúc này bị bao trùm bởi một bầu không khí hết sức u ám. Trong bữa cơm chiều thậm chí chẳng ai ăn nổi một chút nào. Trời bắt đầu tối hơn lọ mọ cả ngày đủ thứ chuyện, cho nên bây giờ bà cụ Lệ biết sực nhớ ra mình phải đến một nhà người quen để lấy đồ. Trông thấy bà đội nón lên đầu, Cúc liền hỏi ngay. Mẹ đi đâu thế ạ? Mẹ đi có tí việc. Sao không để đến mai ạ? Không sao, do ngày mai người ta đi mất rồi cho nên nội trong hôm nay phải đến lấy. Nói xong thì bà cụ bỏ ra ngoài một mạch. Cái bóng người nhỏ thó nhanh chóng biến mất sau cái hàng rào. Trời đêm nay khá lạnh, thậm chí còn lác đác vài hạt mưa nho nhỏ. Chỉ con đường làng quen thuộc, bà cụ Lệ nhận thấy rõ rệt cái vắng lặng của nó. Nỗi sợ bây giờ đã bắt đầu trỗi dậy, bởi lúc nãy không hiểu sao bà quên mất chuyện về ngôi miếu kia. Nhưng bây giờ đi được nửa đường không thể quay được lại, cho nên bà đành tiếp tục đi. Vừa đi bà vừa lẩm bẩm niệm kinh Phật, cầu mong cho những thứ không được sạch sẽ kia bỏ qua cho mình. Đi được thêm một lúc nữa thì đến nơi, mọi chuyện hết sức suôn sẻ. Nhưng bà cụ Lệ biết rằng suốt cả quãng đường đi của mình đều có một ánh mắt luôn âm thầm dõi theo. Lấy đồ xong xuôi, bà cụ Lệ bắt đầu quay trở về. Vẫn cái bài kinh quen thuộc được bà lẩm nhẩm không ngừng. Và rồi khi đến đoạn ngã rẽ về nhà, không hiểu sao bà lại không rẽ mà cứ như vậy đi thẳng. Nếu như để ý kỹ thì hai con mắt của bà lúc ấy gần như mở đục đi, vừa đọc kinh vừa nhoẻn miệng mỉm cười. Ở nhà gần một giờ đồng hồ trôi qua, Cúc vẫn không thấy mẹ chồng của mình trở về. Cô lo lắng lắm. Không thể chờ đợi được hơn nữa, cô liền đánh thức Thương ở trong phòng thức dậy, rồi cả hai cùng đi tìm bà. Không chỉ có hai người mà sau tiếng hô hoán cũng có mấy người hàng xóm chạy ra đi cùng. Thế nhưng mà tìm hoài vẫn không thấy tung tích của bà cụ Lệ đâu. Cuối cùng chỉ còn lại một nơi mà mọi người chưa đi tới, đó chính là cái miếu ở đầu làng. Tuy ai cũng sợ hãi cả, nhưng do đi thành nhóm khá đông người cho nên họ cũng không chần chừ mà nhắm hướng ngôi miếu mà bước tới. Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán, mọi người đến nơi trông thấy bà cụ Lệ đang quỳ ngay trước ngôi miếu, chắp hai tay lại rồi bất động như một pho tượng. Cứ vội lao đến lay bà. Mẹ ơi, mẹ ơi. Thế nhưng gọi hoài mà bà không có một chút phản ứng nào cả. Cặp mắt vẫn cứ chằm chằm nhìn vào trong miếu kia. Đến khi mà mọi người kéo bà đứng dậy rồi đưa bà về thì bà mới kêu gào lên. Không, ta không đi đâu cả. Đây là nhà của tao, đây là nhà của tao. Chưa hết, bà còn có ý tấn công những ai định đưa bà về nữa. Phải mất một lúc khá lâu thì bà cụ Lệ mới có vẻ thấm mệt cho nên ngất lịm đi. Nhân cơ hội ấy, mọi người liền đưa bà đi bệnh viện. Và đến nơi chẳng ai biết bà rút cuộc bị gì, chỉ biết hôn mê mà thôi. Còn Thương và Cúc, hai cô gái ngồi bên giường bệnh của mẹ chồng, thở dài từng hơi ngao ngán lắm. Ngày hôm nay tuy mỗi người đều có những chuyện phiền lòng riêng, nhưng mà nhìn chung đây là một ngày ác mộng đối với họ. Gần sáng cuối cùng thì bà cụ Lệ cũng tỉnh dậy. Ấy vậy mà chưa kịp mừng thì bà lại có những biểu hiện hết sức kỳ lạ. Hai mắt của bà mở lớn, nhìn chừng chừng lên trần nhà rồi gọi lớn. Sao lại nhốt tao ở đây? Sao lại nhốt tao ở đây? Mau thả tao ra, tao phải về nhà. Ban đầu Cúc và Thương cũng chỉ nghĩ chắc là bà muốn về nhà, cô liền thì thầm. Mẹ ơi! Tình hình của mẹ bây giờ còn phải để bác sĩ theo dõi. Để khi nào mẹ khỏi hẳn thì bọn con đưa mẹ về nhé. Nhà nào? Về nhà nào? Thì về nhà mình chứ nhà nào ạ? Mẹ không nhớ à? Đám gà nuôi ở trong chuồng còn đang đợi mẹ chăm đấy. Cho nên mẹ phải ráng khỏe lại nhé. Không, đó không phải là nhà của tao. Không phải. Nhà tao ở ngoài miếu kìa. Đó mới là nhà của tao. Ngay đến đây Cúc và Thương nghệt cả người ra. Bởi những gì mà bà cụ Lệ vừa nói đây, nó chẳng có một chút nào bình thường cả. Chưa kể đến việc Cúc bắt đầu cảm thấy sợ hãi, bởi cô tin vào những chuyện tâm linh xung quanh ngôi miếu kia. Tình trạng của bà cụ Lệ càng lúc càng trở nên tệ. Khi thì bà đổ vật người ra khóc, khi thì lại cười một cách ngặt nghẽo. Mọi người cũng chỉ biết cho bà uống thuốc an thần mà thôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net